Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 516, đem microphone đưa cho fan hâm mộ. Fan hâm mộ lại lấp trở về, nhưng thật ra là ta hẳn là cảm tạ các ngươi mới đúng. Dương Hàm mỉm cười nhìn xem Đỗ Bội cùng Phương Tiên Tuấn, nói, trước đó ta một mực nói, ta cái này nghệ nhân nên được không đủ tư cách, luôn luôn làm không được giống cái khác nghệ nhân ca sĩ như thế. Lúc thường xuất hiện ở trước mặt mọi người, thường xuyên tham gia một chút tiết mục, cho mọi người mang đến vui vẻ cùng vui cười. So sánh dưới, các ngươi còn có nhiều như vậy một mực thích ta đám fan hâm mộ, làm đến tốt hơn ta nhiều. Hà tỷ liền cùng ta nói qua rất nhiều các ngươi vì ta làm từng ly từng tí. Tỷ như có rất nhiều fan hâm mộ sẽ tại ta siêu thoại phía dưới đánh thẻ, giữ vững được nhiều năm đều không có từng đứt đoạn. Tỷ như rất nhiều fan hâm mộ đến Dương Thành du lịch, đều sẽ đến Nhất Dương Văn Hóa đến, không quản thấy không thấy ta, đều sẽ cho công việc của chúng ta nhân viên mang theo rất nhiều nhà các nàng hương đặc sản, hoặc là một chút nhỏ đồ ăn vặt, cùng dò xét ban đồng dạng. Ta mặc dù không tính là hợp cách nghệ nhân, nhưng nhận được mọi người thích, cũng rất cảm tạ mọi người vì ta làm hết thảy. Vì lẽ đó, nhận lấy thì ngại, ta cũng phải tận lực đem các ngươi yêu hồi báo, hoặc là truyền xuống tiếp. Giống lần này buổi hòa nhạc, ta để công ty Tiểu Đồng bọn hỗ trợ tính một chút, coi như ta không kiếm tiền, cũng tận đo đè thấp giá vé, để tất cả mọi người có thể để mắt, đều có thể có cơ hội đến xem ta buổi hòa nhạc. Dương Hàm lời nói này là phát ra từ phế phủ nói ra được, đương nhiên cũng đã nhận được toàn trường đám fan hâm mộ tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Mọi người đều thấy được Dương Hàm tâm ý, có thể tận tâm tận lực chèn ép Hoàng Ngưu giảm xuống giá vé vừa đi vừa về quỹ fan hâm mộ, có thể toàn tâm toàn ý đối fan hâm mộ tốt, không coi các nàng là thành mình vơ vét của cải công cụ. Dạng này minh tinh thật không thấy nhiều, đáng đời hắn lửa. Hôm nay mời các ngươi đi lên, trừ chia sẻ một chút chuyện xưa của các ngươi, đương nhiên ta vẫn còn muốn dựa theo lệ cũ cho các ngươi hát một bài ca. Dương Hàm cười nói, Dương lão sư, ta có một thỉnh cầu, không biết có thể hay không? Đỗ Bội có chút kích động nói, ngươi nói. Dương Hàm gật đầu, đúng đấy, Dương lão sư, ngươi có thể hay không hát một chút Chậm Chậm Thích Ngươi? Bài hát này kỳ thật lão công ta đặc biệt thích. Đỗ Bội nói, chúng ta đều thích, Phương Tiên Tuấn đều không nghĩ tới sẽ có một màn này. Hắn vội vàng giơ lên microphone, có chút ngượng ngùng bổ sung một câu. Phía trước Phương Tiên Tuấn đều cơ hồ không có nói qua lời nói. Nếu không phải Dương Hàm hỏi hắn, hắn đều không có ý tứ mở miệng. Lúc này xem như chủ động một lần. Bài hát này, hắn bỏ ra thời gian rất lâu đi học. Sau đó chúng ta cử hành hôn lễ thời điểm, hắn liền trên đài hát cho ta nghe. Đỗ Bội giải thích nói, khóe miệng của nàng tràn đầy rất ngọt ngào vui vẻ. Hiển nhiên, cái kia khó quên hình tượng lại bị nàng về nghĩ tới. Vì lẽ đó ta nghĩ Dương lão sư có thể hay không hát bài hát này. Bài hát này đối với chúng ta thật là có rất lớn ý nghĩa. Chậm Chậm Thích Ngươi, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá ta lúc đầu trả lại cho các ngươi đặc biệt mà chuẩn bị một ca khúc. Nhìn tới, Dương Hàm cười ha hả nói, a, muốn không phải là, Đỗ Bội ngây ngẩn cả người, vậy phải làm sao bây giờ a? Mình bỗng nhiên đề nghị, là làm rối loạn Dương lão sư kế hoạch sao? Dương Hàm nhưng không có đợi nàng nói xong, liền cao giọng nói ra, xem ra, chỉ có thể là cho các ngươi hát hai bài ca. Tốt như vậy, thế mà để Dương lão sư cho chúng ta hát hai bài ca. Đỗ Bội cùng lão công tay trong tay nhìn nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được khó mà kiềm chế kinh hỉ. Đến, chậm chậm thích ngươi, man man si hoan ni. Dàn nhạc lão sư cho người bạn tấu, Tiểu Đỗ, Tiểu Phương, chúng ta cùng một chỗ hát. Dương Hàm trước đó thật là không có tập luyện qua, nhưng hắn vẫn là rất dũng cảm đem microphone cho fan hâm mộ. Đỗ Bội cùng Phương Tiên Tuấn hiển nhiên là không có nghĩ qua mình còn có cùng thần tượng cùng một chỗ ca hát cơ hội. Bọn hắn ngạc nhiên đều có chút không biết làm sao. Dương Hàm cười, nắm cả Phương Tiên Tuấn bả vai, chỉ dẫn bọn hắn hướng người xem phương hướng đi qua. Vừa đi, Dương Hàm cũng là một bên hát lên. Trong sách vẫn luôn viết về những buổi chiều tối vui vẻ lái xe đạp, và còn có câu thứ hai Dương Hàm hát đến một nửa liền tỏ ý Phương Tiên Tuấn tiếp theo. Chàng trai và cô gái khụ khụ trò chuyện, Phương Tiên Tuấn rất khẩn trương, mặc dù bài hát này trước kia kết hôn thời điểm luyện qua rất nhiều lần rồi, nhưng lúc này hát lên, đừng nói đuổi theo Dương Hàm điệu, hắn giọng hát khô cằn, trực tiếp hát phá âm. Không sao, hát rất khá, không cần khẩn trương, tiếp tục. Cô gái mặc bộ đồ màu trắng, Dương Hàm cổ vũ cùng hắn giơ ngón tay cái lên, còn lên cái đầu, dẫn hắn cùng một chỗ hát. Cô gái mặc bộ đồ màu trắng mà chàng trai thích, may mắn là hiện trường dàn nhạc nhạc đệm, bọn hắn có thể rất phối hợp đem tiết tấu thả chậm, hoặc là đợi đến Phương Tiên Tuấn mở miệng, lại tiếp tục đàn tấu xuống dưới. Đáng nhắc tới chính là, lần này buổi hòa nhạc lưu động, Dương Hàm còn rất bỏ được nện tiền. Hắn trực tiếp đem lúc trước, giọng hát hay Trung Hoa, đỉnh cấp dàn nhạc, cùng người ta âm nhạc tổng thanh tra mời đến, để người ta âm nhạc tổng thanh tra cho hắn đạn bàn phím. Trong này tiêu tiền có bao nhiêu lợi hại cũng không nhắc lại. Dù sao hiện trường đám fan hâm mộ là đã kiếm được. Bọn hắn không chỉ có hoa rất ít tiền, thấy được Dương Hàm buổi hòa nhạc, còn hưởng thụ một trận đại sư nhạc đẹp âm nhạc thịnh hội. Phương Tiên Tuấn rốt cục hát ra cảm giác, thanh âm của hắn không còn là khô cằn. Khán giả nghe cũng nhịn không được tưởng tượng ra hắn kết hôn thời điểm hát cho mình tân nương tử hình tượng, không khỏi nhao nhao cho hắn vỗ tay. Hát rất khá a, bất quá muốn chú ý một chút tình cảm biểu đạt đối tượng. Bài hát này ngươi muốn nhìn lấy vợ ngươi hát, không phải nhìn ta hát. Dương Hàm mở một chút trò đùa, cũng thật to hóa giải Phương Tiên Tuấn khẩn trương. Phương Tiên Tuấn ngượng ngùng cười cười, cầm microphone tranh thủ thời gian quay người nhìn về phía che miệng cười trộm Đỗ Bội. Đến, tiếp tục, a, hai người các ngươi cùng đi hát. Có rất nhiều câu chuyện nhỏ nhặt. Dương Hàm cười tiếp tục cho bọn hắn ngẩng đầu lên. Đều rất lãng mạn, có thật nhiều người đau khổ, hợp tan vui vẻ, bao nhiêu ngày cũng chưa thể xem hết. Phương Tiên Tuấn cùng Đỗ Bội cùng một chỗ hát lên. Dù sao cũng là rất có ký ức điểm đoạn, bọn hắn nhìn nhau hát, đều có thể chuẩn xác sướng đối ca từ. Rất tốt, Dương Hàm cười nói, vừa rồi có chi tiết mọi người chú ý đến không có. Tiểu Đỗ đang hát thời điểm, Tiểu Phương liền giảm thấp xuống mình âm lượng, đây là cái đáng giá phó thác nam nhân tốt. Đương nhiên, đến mấu chốt đoạn, tất cả mọi người vẫn là chờ mong Dương Hàm đến hát. Dương Hàm cũng việc nhân đức không nhường ai dơ lên microphone. Dùng hắn cùng kéo đàn sen lô đồng dạng từ tính giọng thấp hát lên. Vừa rồi hôn ngươi một chút, ngươi cũng thích đúng không? Kinh điển lại xuất hiện, dưới đài đám fan hâm mộ thét lên liên tục. Còn có rất nhiều người không hẹn mà cùng hô lên, đúng, đúng, đúng, thích, à, vang vang vang. Lúc đầu đều đã bình tĩnh rất lâu nữ phấn nhóm, giờ phút này lại kích động vung vẩy lên cánh tay, phấn khởi đến réo lên không ngừng. Bất quá cũng không trách các nàng, trên đài đã kết hôn, sinh bé con Đỗ Bội đều kích động vạn phần. Nàng ôm Phương Tiên Tuấn cánh tay, hưng phấn đến đều muốn nhảy dựng lên. Bài hát này cũng coi là Dương Hàm thành danh làm nên một. Hắn ban đầu ở giọng hát hay Trung Hoa, sân khấu trên hát lúc đi ra. Cũng không biết kinh diễm bao nhiêu người, mà lại tựa như Phương Tiên Tuấn cầm bài hát này hướng thê tử thổ lộ đồng dạng. Rất nhiều người đều đem bài hát này cất giấu, dùng tại mình cùng người yêu trọng yếu nhất thời khắc. Vì lẽ đó, đám fan hâm mộ đều rất khát vọng có thể nghe được Dương Hàm lại hát bài hát này. Đằng sau Dương Hàm còn muốn để Đỗ Bội cùng Phương Tiên Tuấn hát. Bọn hắn đều cười khoát tay không cần, vẫn là muốn nghe Dương Hàm hát xong. Hát xong bài hát các ngươi chọn, cũng phải đến phiên chúng ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị ca khúc. Dương Hàm hát xong về sau, cười cùng Phương Tiên Tuấn cùng Đỗ Bội nói. Bất quá hát bài hát này, ta đến mời lên một cái cộng tác, cũng không thể là chỉ nhìn hai người các ngươi tú ân ái. Đúng hay không? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.